Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2044. Đệ 2044 chương Quá Quan. Đồng dạng qua một nén nhang thời gian, Lâm Minh Trạch từ trong phòng đi ra. Tên kia đội trưởng lại lần nữa nói. Lâm Minh Trạch quá quan. Ngô Thanh Thiền cũng có chút tò mò kia trong phòng khiêu chiến là cái gì. Vì thế cùng những người khác tiếp đón một tiếng liền đi trước đi vào. Tiến vào trong phòng, nàng phát hiện bên trong tương đối trống trải. Thực mau, trong phòng xuất hiện mười mấy chỉ dùng thực văn cấm chế thao tác cơ quan thú. Ngô Thanh Thiền bước vào nhà ở trung ương. Bốn phía cơ quan thú lập tức đối nàng hình thành vây công. Thực mau, lại từ mười mấy chỉ gia tăng tới rồi hơn 20 chỉ. Ngô Thanh Thiền một bên tránh né cơ quan thú công kích. Một bên tìm kiếm cơ quan thú sơ hở. Ngay sau đó nàng phát hiện này đó cơ quan thú đều thập phần cao cấp. Mỗi một con tu vi đều tại địa linh cảnh. Muốn tìm kiếm sơ hở có chút phí thời gian. Vì thế sửa đi tìm khống chế cơ quan thú thực văn cấm chế sơ hở. Không sai biệt lắm một nén nhang thời gian, nàng ở trong đó một con cơ quan thú thượng tìm được rồi một cái thật nhỏ thực văn cấm chế sơ hở. Vì thế trực tiếp đem này khám phá, vốn dĩ đã gia tăng đến hơn 30 chỉ đang ở hợp lực vây công Ngô Thanh Thiền cơ quan thú nháy mắt. Ngừng lại, Ngô Thanh Thiền phát hiện trong phòng cơ quan thú cùng thực văn cấm chế bố trí đến kỳ thật phi. Thương xảo diệu, chỉ là khả năng bởi vì giáo tập này chức không cần khiêu chiến khảo hạch quá nghiêm khắc. Bởi vậy cố ý thả ra sơ hở cùng lỗ hổng không ít. Chỉ cần thực lực cùng lực lĩnh ngộ không tồi đều có thể quá quan. Nếu là làm luyện chế cơ quan thú người tới khống chế. Như vậy nàng phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp tìm được bất luận cái gì sơ hở. Cơ quan thú dừng lại sau, Ngô Thanh Thiền đi ra nhà ở, tên kia đội trưởng trong mắt kinh ngạc chi sắc đã sớm khôi phục bình tĩnh. Tiên bố nói, Ngô Thanh Thiền quá quan, tiếp được đi là hải mã thú. Hải mã thú là thiên linh cảnh thực lực tu vi. Tuy rằng không hiểu đến như thế nào ứng dụng thực văn cấm chế cùng phá giải cơ quan thú. Nhưng vẫn là dùng võ lực quá quan, chỉ là lại tiêu phí gần một canh giờ. Tiếp theo là Cố Hoa cùng A Đại. Hai người đồng dạng sử dụng chính là vũ lực. Mỗi người tiêu phí hơn hai canh giờ mới khó khăn lắm quá quan. Trong phòng mặt khống chế cơ quan thú thực văn cấm chế là nhằm vào người khiêu chiến bản thân tu vi. Thực lực thiết hạ. Bởi vậy đối với mấy người khiêu chiến đều bất đồng, đội trưởng không nghĩ tới những người này cư nhiên toàn bộ quá quan. Kia thuyết minh mấy người thực lực đều xác thật không tồi. Đặc biệt là ba cái hài đồng, chẳng những thực lực không tồi, còn hiểu đến tùy cơ ứng biến, tiềm lực vô hạn, các ngươi đều quá quan. Hiện tại đúng là trở thành ta đệ thập lĩnh chủ phủ lâm thời giáo tập, đội trưởng tiếp tục nói. Các ngươi nhiệm vụ là giáo linh đế dưới binh lính như thế nào tăng lên thực lực hoặc là thường. Xin cho phép chỉ điểm, có thể vì bọn họ bài binh bố trận càng tốt, các ngươi hiện tại chỉ là lâm thời giáo tập. Một năm lúc sau biểu hiện tốt đem trực tiếp tấn chức vì chính thức giáo tập. Biểu hiện không tốt lập tức chạy lấy người, hắn nhìn mấy người hỏi. Hiện tại ta mang các ngươi đi giáo tập chuyên môn trụ địa phương. Các ngươi không ý kiến đi. Không ý kiến, đội trưởng phát ra một cái đưa tin. Mặt khác một người đồng dạng thân xuyên màu bạc áo giáp nam tử tắc thay thế hắn phía trước vị trí. Thủ vệ cửa thành, hắn tắc mang theo Ngô Thanh Thiền mấy người thông qua cửa thành thực văn truyền tống đi lĩnh chủ. Phủ trung tâm thành trì. Lĩnh chủ phủ trung tâm thành trì so với đệ nhất thành tới muốn tiểu thượng rất nhiều. Nhưng lại cho người ta một loại gọn gàng ngăn nắp cảm giác. Trong thành kiến tạo có loại điệu thấp xa hoa Carmony ở đệ thập lĩnh chủ bên trong phủ cho phép. Chém giết ẩu đà, nhưng là lại không cho phép xuất hiện đem đối phương đến chết sự tình phát sinh. Nếu không vô luận là người nào giống nhau đưa vào nơi khổ hàn làm nô lệ, đội trưởng vừa đi một bên. Đối mấy người nói. Nếu là thực sự có cái gì khổ đại cứu thâm sự tình phát sinh, như vậy có thể đi chuyên môn chiến đấu đài tiến hành sinh tử khiêu chiến. Hết chương.